từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1206, vật còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần hiện tại có hơn 1000 linh mảnh nhỏ, kiện thứ hai trang bị chọn lọc tự nhiên thần ma cửu bia cuối cùng là lấy ra. Lục thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần ma bộ thực sự là đắt kinh khủng, còn dư lại 160, 170 miếng linh mảnh nhỏ, lục thần suy nghĩ một chút thử rút ra một ít những công pháp khác. Hư không cửu bước hơi đắt, dùng 150 mảnh nhỏ, thất tinh truy nguyệt thì tiện nghi rất nhiều, chỉ cần 15 mảnh nhỏ, mà mãnh hổ hạ sơn cơ nhiên chỉ cần 5 mảnh nhỏ. Quả thực tiện nghi làm người ta giận sôi. Trước nói cái này 3 cái A, 2 cái thân pháp, cộng thêm 1 cái công pháp phụ trợ. Lục thần vừa xong tay linh mảnh nhỏ, còn không có ngộ nhiệt liền lại không. Bất quá ly thương bọn họ đã đi đem đại bộ phận đan dược cầm đi đổi linh mảnh nhỏ, hẳn là còn có thể rút ra một ít kỹ năng. Phá toái hư không cùng một kiếm phá thiên không biết lúc nào có thể nói, còn có diệt thế cửu long, càn khôn toàn diệt, chăm chú lắng nghe tam trọng môn. Lục thần nói cùng với chính mình đều cảm thấy đau đầu, hắn kỹ năng căn bản không chịu chức nghiệp hạn chế, kỹ năng đẳng cấp lại cao. Huống chi, hắn còn muốn rút ra thần ma bộ, hiện tại liền thần ma vô cực kiếm đều không lên đội A, có thể thấy được linh mảnh nhỏ là có bao nhiêu khẩn trương. Thời gian đã còn dư lại không nhiều lắm, lục thần phải giành giật từng giây. Thần ma bộ khả năng còn muốn một ít thời điểm, ta hiện tại chỉ có mấy cái này kỹ năng, luôn cảm thấy vẫn bị hạn chế nhiều lắm. Lục thần lắc đầu, đột nhiên, lục thần nghĩ tới thâu thiên tiền bối, ngươi cho ta cái kia bản công pháp là cụ hiện qua sao? Số tiểu tử, ngươi có thể tính nghĩ tới A, thâu thiên thanh âm ở lục thần trong đầu vang lên. Ngươi đã quên ta chủ nhân trước kia nhưng là chân tiên, ngươi nói ta cho ngươi công pháp có phải hay không cụ hiện qua? Lục thần như thể hồ quán đính, hắn làm sao đã quên cái này cha? Hư bất diệt thần thương cùng ngân đàm dung hợp điều kiện chủ yếu, nhưng chỉ có cụ hiện ngân đàm cùng tài liệu A, vô luận là diệt thần thương vẫn là hư bất diệt thần thương quyết cũng có thể trực tiếp sử dụng cụ hiện vật phẩm. Nghĩ tới đây, lục thần vội vàng xuất ra công pháp. Quảng cáo, trước hết chờ một chút, thâu thiên đột nhiên nói rằng, người coi như muốn học nhưng cũng không thể như thế học. À thâu thiên tiền bối, cái kia thật là học thế đó. Công pháp này ta phía trước đã nói với ngươi, mọi người lĩnh ngộ bất đồng, cuối cùng phát huy uy lực cũng bất đồng. Lục thần gật đầu, thâu thiên hoàn toàn chính xác đã nói với hắn. Cho nên bản này tiên pháp trọng điểm không ở học mà ở tìm hiểu. Thâu thiên tiền bối mời công khai, lục thần cung kính nói. Đừng lão tiền bối ta bây giờ là ngươi khí linh A, ân, ngươi muốn tìm hiểu bản này thương pháp, 2 năm khẳng định không đủ, ngươi rất cần tiền hướng tiên thành tìm kiếm một chỗ tiên pháp tìm hiểu không gian. Thâu thiên nói rằng, cái gọi là tiên pháp tìm hiểu không gian, bên trong không gian cơ hồ không có sóng linh khí, vì vậy không cách nào tu luyện đề thăng linh lực nhưng lại có thể cho ngươi đầy đủ thời gian đi ở trong đầu tìm hiểu công pháp. Lục thần cao mày, tựa như tử thiên cung ngôi sao thiên huyễn trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chỉ là ngôi sao thiên huyễn trận ở thất trọng thiên sẽ không đủ nhìn, ở thất trọng thiên, có các loại các dạng chỗ tu luyện, có chút chân tiên bên trong động phủ thì có chỗ như vậy, bất quá người khác động phủ tu luyện thánh địa chúng ta khẳng định vào không được, vẫn là bắt đầu tìm bên trong tòa tiên thành tu luyện thánh địa. Thâu thiên tiền bối, người cũng đã biết ở đâu có. Thật sự là đi qua quá lâu, ta ở lục trọng thiên liền ngây người mấy nghìn năm, ta nguyên lai chủ nhân cũng không phải đến từ thất trọng thiên, đây cũng là đã bao nhiêu năm, thất trọng thiên chuyện ta có thể nhớ đã không nhiều lắm. Lục thần sửng sốt một chút, hư bất diệt thần thương nguyên chủ nhân, là so với thất trọng thiên cao cấp hơn tồn tại. Nếu như là như vậy, không nhớ rõ cũng bình thường, thật giống như hiện tại làm cho lục thần nói nhất trọng thiên nơi nào rơi cái gì trang bị, hắn cũng không nhớ rõ. Nói chung tiên thành sẽ phải có, ngươi đồng tộc đổi linh mảnh nhỏ không muốn tạm thời không muốn thể hiện mang theo đi tiên thành, linh mảnh nhỏ có thể trở thành tiền tệ sử dụng. Lục thần gật đầu, buổi tối, Ly Thương cùng Kim Loan đã trở về, bọn họ cầm 315 mảnh nhỏ linh mảnh nhỏ giao cho lục thần. Lục thần, đây là những đan dược kia đổi. Lục thần hỏi, cổ lừa tiền bối thuốc của bọn họ, cho bọn hắn để lại, ngươi yên tâm đi. Lục thần lúc này mới thu hồi linh mảnh nhỏ. Ly Thương tiền bối, ngươi cũng đã biết phụ cận có hay không tương đối lớn tiên thành. Khá lớn, ngươi phải bao lớn, nhân tộc tiên vực có 3 đại tiên tôn thành, bát đại chủ thành, 16 chỗ ngồi tiên thành, 79 tỏa. Vân vân, lục thần mau đánh đoạn Ly Thương lời nói. Cái loại này có công pháp tu luyện không gian, hiệu quả khá một chút. Công pháp tu luyện không gian, cái kia dưới tiên thành thì có còn như hiệu quả sao, nhất định là đại thành hiệu quả tốt. Ly Thương nói rằng, một bên Kim Loan suy nghĩ một chút nói rằng, Ly Thương, kỳ thực cái này cũng chưa chắc, làm sao sẽ chưa chắc đâu, Ly Thương không phục nói, chỉ cần là cao cấp tu luyện không gian, những cái này tiên vương tiên tôn nơi nào sẽ buông tha. Ly Thương, người đã quên Thường Thục Thành. Thường Thục Thành, Ly Tao lập tức nghĩ tới. Ồ, đối với Thường Thục Thành đích xác là một ngoại lệ. Lục Thần, ngươi có thể đi Thường Thục Thành thử nhìn một chút. Lục Thần không hiểu hỏi, Thường Thục Thành có cái gì đặc biệt sao? Ly Thương đáp, Thường Thục Thành tuy là dưới tiên thành, nhưng có tòa thành thị này tu luyện không gian phi thường quái gì. Bọn họ cùng sở hữu 999 gian tu luyện không gian, mỗi một gian cũng không lớn, nhưng số lượng nhiều, có thể nói thất trọng thiên số 1. Cái này 999 gian tu luyện không gian lẫn nhau tương thông, đã là cộng sinh trạng thái, lại là cạnh tranh với nhau trạng thái. Quảng cáo, làm tu luyện không gian mở ra 999 người đồng thời ở bên trong tu luyện. Cái này 999 gian công pháp tu luyện không gian ở giữa có một chỗ. Công pháp thí luyện tràng, ở chỗ này có một tòa tháp linh, có thực lực lần lượt trở nên mạnh mẽ 9 vị chân tiên chiến hồn gác. 999 người đang trong vòng thời gian quy định đồng thời khiêu chiến, người thắng tiếp tục tu luyện, người thua, không gian của hắn sẽ bị những không gian khác thôn phệ, đương nhiên cũng không phải thật thôn phệ, mà là đem trong phòng này. Thời gian, rút ra đến gian phòng của mình bên trong, Lục Thần nghe được quả thực giống như là đang nghe thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới Cửu Thiên lâu như vậy, hắn vẫn có loại này cảm giác trong 9 ngày, không thiếu cái lạ. Kim Loan nói rằng, có người nói cái này tu luyện không gian là vật sống, nhưng chúng ta cũng không biết có phải hay không là thực sự, nói chung, nếu như thực lực quá mạnh ở chỗ này tu luyện so với ở Tiên Tôn Thành tu luyện không gian còn có lời. Lục Thần cao mày nói, tốt như vậy địa phương, hẳn không ít chân tiên tu luyện chứ? Không có, đi thiên vị trận cơ bản đều là tán tiên. Ly Thương nói bổ sung, Thường Thục hoàn toàn chính xác có rất nhiều chân tiên, nhưng bọn hắn không phải tu luyện mà là tới sàng chọn chính mình môn khách. Có thể chống được phía sau, sẽ có không ít cường đại chân tiên mời chào. Lục Thần gật đầu, xem ra nơi này chính là hắn muốn tìm. Ta đây lập tức lên đường, đi trước Thường Thục. Lục Thần nói rằng, Ly Thương lấy ra 3 tấm truyền tống phù, giao cho Lục Thần. Lục Thần, chúng ta những người này chiến lực quá thấp, theo ngươi cũng là liên lụy, đây là truyền tống phù ta giúp ngươi tiêu ký địa điểm tốt, 2 tấm là Cửu Tinh Động Thiên, 1 tấm là Thường Thục Thành, thời điểm mấu chốt, thậm chí có thể cứu ngươi một mạng. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chân tiên hầu như đều có sở hữu truy tung truyền tống phù truy thần phù, cho nên ngươi không được sơ suất. Lục Thần tiếp nhận truyền tống phù, đa tạ Ly Thương tiền bối, ta đây đi. Cách chương.